Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 chơi đến quải 04. Diệp Du Nhã cởi ra quần áo tiến vào phòng tắm, mở ra nước ấm khí, vòi hoa sen phun hạ độ ấm vừa phải nước ấm ni nàng duỗi tay thử thủy ôn. Trên mặt thoáng hiện quá một mặt trần trờ, chợt bước vào vòi hoa sen hạ nhắm mắt lại tắm vòi sen. Sờ soạng ấn hạ tẩy phát dịch gội đầu, đương Diệp Du Nhã cúi đầu nhắm mắt lại thời điểm. Không có nhìn đến phòng tắm vách tường đột ra một trương trung niên nam nhân mặt. Ngũ quan đột ra, đôi mắt trợn lên, thế nhưng có thể nhìn ra một tia đáng khinh biến thái. Hắn khóe miệng khống chế không được cong lên. Từ giống nhau miệng vách tường bộ phận vươn điều đầu lưỡi liếm liếm vòi hoa sen phun đến vách tường. Bọt nước, sau đó lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cực kỳ biến thái ghê tởm mani lại tới nữa. Kia cổ ghê tởm biến thái tầm mắt xoay quanh ở trên người. Thật lâu không tiêu tan. Diệp Du Nhã cổ cùng cánh tay hiện lên tảng lớn nổi da gà. Ghê tởm cảm giác xoay quanh ở ngực, làm nàng mấy dục nôn mửa. Nàng giơ tay vuốt ve khăn lông. Đụng chạm đến khăn lông thời điểm mờ u bàn tay như là bị cái gì liếm một chút. Sợ tới mức nàng chạy nhanh bắt lấy khăn lông lùi về tay. Vội vàng rửa mặt dụng tóc thượng bọt biển liền vây thượng khăn tắm thối lui đến mảnh biên. Nhìn chằm chằm phòng tắm vách tường xê mon sơ đương Diệp Du Nhã lưng dựa mảnh thời điểm. Không thấy được mảnh chậm rãi xông ra một người hình hình dạng. Người kia ảnh dán nàng. Rất là say mê bộ dáng. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại kéo ra mảnh. Mảnh mặt sau rỗng tuếch. Nhưng nàng không dám thả lỏng cảnh giác. Nàng có thể cảm giác được trong phòng còn có một người khác. Hoặc là đồ vật. Kia đồ vật thường xuyên rình coi nàng. Hạ lưu ghê tởm ánh mắt làm người khó có thể chịu đựng. Kia đồ vật gần nhất càng ngày càng quá phận. Thậm chí ý đồ đụng chạm nàng. Diệp Du Nhã vòng quanh phòng ở kiểm tra rồi một vòng. Không có phát hiện dị thường. Vì thế nàng phóng khởi kinh văn. Kia cổ ghê tởm tầm mắt mới biến mất. Buổi tối ngủ thời điểm tắt đi kinh văn. Nàng bò lên trên giường ngủ. Phía trước mỗi ngày truyền phát tin xong kinh văn. Kia đồ vật suốt đêm đều không xuất hiện. Bởi vậy Diệp Du Nhã thực yên tâm đi vào giấc ngủ. Nửa đêm khi cảm thấy có cái gì ở trên mặt liếm láp. Nàng không kiên nhẫn tỉnh lại. Mở to mắt thời điểm đối thượng một chương từ vách tường đột ra tới mặt. Diệp Du Nhã cúi đầu. Phát hiện kia đồ vật đã có một nửa thân thể bò xuất tường vách tường. Chính ý đồ xâm phạm nàng. Thấy nàng tỉnh. Thứ này lộ ra ghê tởm cười. Diệp Du Nhã đồng tử co chặt. Rốt cuộc nhịn không được thét chói tai. À, ngoặc kép. Mao Tiểu Lị cưỡi xe đạp trải qua lệ viên thời điểm. Bỗng nhiên sau xe tòa một cái trọng vật tạp lại đây. Phát ra vang lớn. Xe đạp đột nhiên rung động. Chiếc luân bởi vì không trọng còn rời đi mặt đất 2 cm. Nàng quay đầu lại. Nhìn đến một tòa thịt sơn xuất hiện ở xe tòa thượng. Ổn trọng như núi, Mao Tiểu Lị rũ mắt, ánh mắt liếc ở 40 cân trọng thịt mỡ phụ trợ hạ có vẻ các vị đơn bạc thon gầy cơ hồ muốn che. Đậy đến nhìn không thấy xe đạp sau xe tòa, cùng với hơi hơi ao hãm sau bánh xe. Trầm mặc vài giây, nàng nói, đại béo, ngươi có phải hay không lại béo? Đại béo một đôi uyên ương mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Mao Tiểu Lị. Ngậm ra khối giấy các tông, mặt trên viết, không có, Mao Tiểu Lị ha hả cười lạnh. Mỗi ngày buổi tối chạy tới phân cục cọ cơm cộng thêm tạc tiểu cá khô đồ ăn vặt. Vẫn là chuyên môn chọn Trần Dương nấu cơm thời điểm đi. Ăn Trần Dương cơm, ai có thể không mập. Vì thế Mao Tiểu Lị chở đại béo đến cổng trường khẩu một nhà phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao cửa có cái cân điện tử. Đi ngang qua học sinh đều ái ở mặt trên cân nặng lượng. Mao Tiểu Lị xuống xe ôm đại béo. Đại béo bái xe đạp sau xe tỏa vững như bàn thạch. Có bản lĩnh xuống dưới sưng sưng. Ngươi tuyệt đối vượt qua 50 cân, đại béo mắt điếc tai ngơ. Mao Tiểu Lị nói, ngươi hiện tại không xưng cũng không quan hệ. Trở về ta cùng Trần ca nói một tiếng. Dù sao đối miêu tới nói vượt qua 50 cân đối thân thể không tốt. Trần ca nhất định sẽ làm ngươi giảm béo, đại béo run lên dâu. Ngẩng đầu cùng Mao Tiểu Lị đối diện. Mao Tiểu Lị khoa tay múa chân thủ thế. Ngươi trước kia cổ cùng bả vai nơi này còn có vi diệu độ cung. Hiện tại cầm trở lên tất cả đều là thân thể. Cổ đều tìm không thấy, xem Mao Tiểu Lị tư thế là nhất định phải được đến đại béo thực tế thể trọng. Đại béo không có biện pháp, nhảy ra khối giấy các tông. Người béo 5 cân, Mao Tiểu Lị không tin. Vì thế một người một miêu chạm thượng cân điện tử. Xem xong thực tế thể trọng sau bọn họ lâm vào trầm mặc cũng nhanh chóng hòa hảo. Thậm chí thành lập khởi một loại vi diệu chiến hữu tình. Đương Mao Tiểu Lị cảm xúc trầm thấp thở dài sau. Dẫm hạ xe đạp chân bàn đạp. Lại nghe đến mặt sau có người kêu nàng. Mao Tiểu Lị quay đầu lại, nhìn thấy một người nữ sinh thở hổn hển chạy đến nàng trước mặt. Mao Tiểu Lị, đúng không? Tìm ta có việc, mua phù vẫn là có tin tức. Nữ sinh lắc đầu, đều không phải. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là lần trước ở Lệ Viên bị Đồng Hồng tập kích nữ sinh. Ta kêu Diệp Du Nhã, Mao Tiểu Lệ nhớ tới nàng. Ta nhớ rõ ngươi. Có việc sao? Ta nghe các nàng nói ngươi ở bán linh phù. Ta không phải tưởng mua phù. Ta là muốn hỏi ngươi có phải hay không thiên sư. Ta gần nhất gặp được điểm kỳ quái sự tình. Thực sợ hãi, Diệp Du Nhã nói. Ta không biết tìm ai. Nghe bọn hắn nói ngươi ở bán linh phù. Phía trước Miêu Yêu sự kiện thời điểm. Ta biết là ngươi cấp hiệu trưởng giới thiệu thiên sư. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi. Có thể hay không giúp ta tìm vị thiên sư. Mao Tiểu Lệ trên dưới đánh giá Diệp Du Nhã. Đưa cho nàng một lá bùa. Diệp Du Nhã tiếp nhận. Sau đó phát hiện kia trương phù nháy mắt đen một nửa. Tức khắc hoảng sợ. Sao lại thế này? Tà khí nhập thể, Mao Tiểu Lệ lấy về linh phù ném vào thùng rác. Nói, ta đi nhà ngươi nhìn xem đi. Đi lên, ta tái ngươi, Diệp Du Nhã cúi đầu xem chiếm cứ xe đạp hậu tòa đại béo. Thế nào cũng tìm không thấy có thể ngồi xuống vị trí. Mao Tiểu Lệ quay đầu lại. Đại béo, đến trong rổ, đại béo lắc lắc cái đuôi không tình nguyện oa tiến rổ. Rổ quá tiểu, một đám tiểu ô vuông đem nó thì tất cả đều thít chặt ra thịt khối ô vuông. Mao Tiểu Lệ nhìn chằm chằm thịt sơn đại béo cười đến nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới. Sau đó phi thường nhanh chóng chụp được ảnh chụp. Đại béo bình tĩnh lại lạnh nhạt. Bất động như núi. Diệp Du Nhã ngồi trên sau xe tòa. Do dự nhỏ sinh Mao Tiểu Lệ hay không có thể tái đến động nàng. Đang muốn mở miệng hết sức. Nghe được nàng nói. Ngồi ổn. Sau đó xe đạp liền bay nhanh đi trước. Mao Tiểu Lệ dẫm lên xe đạp tốc độ bay nhanh. Nhìn dáng vẻ giống như còn thực nhẹ nhàng. Diệp Du Nhã vốn dĩ tưởng nói xuống xe đáp giao thông công cộng nói đều nuốt đi trở về. Vì thế ngẫu nhiên ra tiếng chỉ huy phương hướng. Còn lại thời gian lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc hết sức nghiêng đầu lộ ra nửa bên mặt. Nhìn về phía đại béo. Đại béo uyên ương mắt đột nhiên đối thượng nàng ánh mắt. Trong mắt một mảnh trầm tĩnh dường như nhìn thấu hết thảy. Diệp Du Nhã cười cười. Đem đầu lùi về đi. Mao Tiểu Lệ đem xe ngừng ở dưới lầu. Đi theo Diệp Du Nhã lên lầu. Ở nàng dừng xe thời điểm. Đại béo liền nhảy xe nhanh như chớp chạy. Diệp Du Nhã, đại béo, không cần phải xen vào. Nó tinh đâu, chúng ta trước lên lầu. Ngươi cùng ta miêu tả cụ thể tình huống như thế nào, ta mới vừa chuyển đến không bao lâu. Liền cảm giác được trong phòng có kỳ quái đồ vật cũng cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Thường xuyên sẽ không thể hiểu được xuất hiện tóc, quỷ ảnh, trong nhà đồ vật cũng giống như bị người sử dụng quá. Đáng sợ nhất chính là... Ta tổng cảm thấy có đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta Seamonser cặp mắt kia liền giấu ở vách tường. Ngày hôm qua nửa đêm, ta đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện kia đồ vật mau từ vách tường bò ra tới. Ý đồ, Mao Tiểu Lệ nghe xong miêu tả, là cái biến thái các nàng vào nhà. Diệp Du Nhã đem Mao Tiểu Lệ đưa tới chính mình phòng ngủ. Phòng ngủ có trương đại giường, giường lớn một bên dựa tường, trên tường dán giấy dán tường. Diệp Du Nhã bước lên giường. Giấy dán tường là ta nửa đêm dán lên đi. Bởi vì quá sợ hãi, nàng xé mở giấy dán tường. Trên vách tường thình lình xuất hiện người mặt. Ngũ quan đều toàn. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên giường. Đáng khinh biến thái hơi thở nhìn không sót gì. Mao Tiểu Lệ nhéo cầm đoan trang một lát. Lấy ra ngũ lôi linh phù thử. Nhưng cũng không có nghe được tà linh kêu thảm thiết. Nàng suy nghĩ một lát. Quay đầu đối Diệp Du Nhã nói. Ngươi đi tìm cái công nhân. Đem vách tường đào khai. Diệp Du Nhã khó hiểu. Lại vẫn là làm theo. Nửa giờ sau, hai cái công nhân đi lên đem phòng ngủ giường lớn dịch khai. Sau đó bắt đầu tạc tường. Mới vừa tạc khai một chút liền phát hiện không đúng. Hai cái có kinh nghiệm công nhân nhận thấy được không đối sau. Thật cẩn thận dọc theo tường bắt đầu tạc. Tạc tạc phát hiện có cái khổng. Một cái công nhân duỗi tay đi vào sờ soạng. Sờ đến kỳ quái ngạnh chất đồ vật cùng với một viên hình tròn đồ vật. Hắn dùng sức một moi. Moi ra tới, lấy ra tới vừa thấy. Phát hiện là viên màu xám trắng viên hạt châu. Một cái khác công nhân thấu đi lên xem. Nhìn không ra này màu xám trắng viên hạt châu là cái gì. Vì thế cũng duỗi tay đi vào moi. Moi mọc răng răng cùng tóc. Sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng ném văng ra. Công nhân cúi đầu xem trong tay màu xám trắng viên hạt châu. Nào còn có thể không rõ ràng lắm đây là cái gì. Rõ ràng là người trong mắt. Sợ tới mức hắn chân mềm nhũn. Nhẹ buông tay. Sau này lui vài bước đặt mông ngồi xuống. Mao Tiểu Lệ nhìn đến bọn họ trong tay hàm răng, tóc chờ vật, nói, quả nhiên, dứt lời cầm lấy sẻng tạp khai vách tường. Rốt cuộc nhìn đến một khối thây khô bị xây ở vách tường. Diệp Du Nhã đỡ môn, chân mềm cả người run rẩy, dò hỏi thời điểm thanh âm đều ở phát run. Vách tường, tàng thi thể, Mao Tiểu Lệ cảm thấy không tốt lắm kích thích nàng. Rốt cuộc chính mình mỗi ngày buổi tối ngủ cùng một khối thây khô khoảng cách như vậy gần. quả thực như là cùng thi thể ngủ. Nhất ghê tởm chính là kia cụ thây khô còn thực đáng khinh. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không rét mà run. Báo nguy đi, đại béo đẩy ra cửa sổ, nhảy vào phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ môn gắt gao đóng cửa. Nó ở trên tủ đầu giường đi rồi vài vòng. Mở ra tủ đầu giường lấy ra bên trong hai bức ảnh. Ngậm khởi ảnh chụp nhảy ra cửa sổ. Một lần nữa quan hảo hậu thân tư linh hoạt nhảy xuống lâu. Rơi xuống đất ẩn vào cây xanh mang chung. Bên cạnh xe cảnh sát tiếng vang lượng. Chậm rãi ngừng lại. Đại béo toát ra đầu nhìn mắt. Phát hiện có cảnh sát xuất hiện ở trong tiểu khu. Không bao lâu, Mao Tiểu Lị liền từ trên lầu xuống dưới. Dắt xe đạp khi đại béo bay nhanh nhảy qua đi ổn chiếm sau xe tòa. Đưa mọi người rời đi sau. Diệp Du Nhã đẩy ra phòng ngủ phụ môn. Ở trên tủ đầu giường phát hiện mấy cây miêu mao. Vì thế kéo ra ngăn kéo kiểm tra. Thiếu hai bức ảnh. Nàng nhíu mày. Ý đồ liên hệ những người khác. Nàng còn không nghĩ bởi vì bại lộ chính mình đã bị đùa chết. Mao Tiểu Lị trở lại phân cục cùng mọi người giảng thuật chuyện này. Mọi người vốn cũng không để ý. Vài ngày sau Mao Tiểu Lị trở về nói tra được người chết cùng với nguyên nhân chết. Người chết là danh tử quỷ. 5 năm trước uống say sau không cẩn thận rơi vào chưa khô bê tông hô hô ngủ nhiều qua đi. Lúc ấy này đống lâu còn ở tu sửa. Công nhân nhóm không có chú ý tới liền đem bê tông ngã vào chi mô chung phong tiến vách tường. Bọn họ cũng không biết phong tiến vách tường khi tên kia tử quỷ hay không tồn tại. Nếu tồn tại tỉnh lại sẽ nhiều tuyệt vọng. Mao Tiểu Lị nói, phong đi vào vách tường vừa lúc chính là Diệp Du Nhã phòng ngủ chính địa phương. Cảnh sát tìm kiếm đến năm đó video theo dõi. Video theo dõi rõ ràng ký lục hạ một màn này. Nhưng mà chung cư lão bản sợ hãi sự tình truyền ra đi. Liền phải bị lệnh cưỡng chế đình công. Cho nên không chỉ có cái gì cũng chưa nói. Còn tàng khởi video theo dõi, Trần Dương. Chung cư lão bản là ai? Tiền tiên sinh, Mao Tiểu Lị. Trùng hợp đi. Ta xem tiền tiên sinh cũng đích xác không phải người tốt. Đây là báo ứng. Hai ngày này hắn đã bị cảnh sát câu lưu điều tra. Về hắn kia đống chung cư vách tường có dấu thi thể tin tức đã truyền ra đi. Liền tính tiền tiên sinh không bị bắt, cũng sẽ phá sản. Tiền tiên sinh ở thê tử sau khi chết liền gấp không chờ nổi đem tài chính toàn bộ. Đầu nhập địa ốc, chính mình chung cư nháo ra loại sự tình này tới. Ai còn dám tới mua sắm phòng ở. Trương cầu đạo, quá trùng hợp đi, hắn nhìn về phía Trần Dương. Lần trước ngươi nói ngươi ở bệnh viện nhìn thấy Diệp Du Nhã. Là cùng cá nhân sao? Trần Dương, cùng cái. Khi đó tiền tiên sinh không phải trùng hợp đôi mắt bị thương. Ở tại bệnh viện, đại béo từ cửa nhảy vào tới. Ngậm hai bức ảnh đặt ở bọn họ trước mặt. Một chương ảnh chụp có chút niên đại. Hơi hơi ố vàng. Bên trong là một nhà 4 người. Một đôi tuổi trẻ cha mẹ cùng 2 cái nữ hài. Một khác bức ảnh còn lại là sau khi lớn lên Diệp Du Nhã cùng một cái khác cùng nàng rất giống nữ. Hai tử. Trương cầu đạo lấy quá ảnh chụp, đột nhiên nói, Diệp Du Du, cùng Diệp Du Nhã là tỉ muội, Mao Tiểu Lị, Diệp Du Du là ai? Tiền tiên sinh đương nhiệm bạn gái, nghe nói sinh non, Trần Dương lấy quá 2 bức ảnh. Lẩm bẩm nói, thật trùng hợp, nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu nói. Khấu Tuyên Linh, ngươi có thể liên hệ hình cảnh bắt được cất giấu vách tường kia cụ thây khô thân phận tư liệu sao? Bao gồm kia phân video theo dõi ghi hình, Khấu Tuyên Linh. Có thể, Mao Tiểu Lị, Trần Ca. Ngươi phát hiện cái gì? Trần Dương, cảm giác những người này đều bị vòng tiến một cái trong cục. Hoàn hoàn tương khấu, ta muốn biết tiền tiên sinh. Diệp Du Nhã cùng Diệp Du Du có phải hay không cùng Đồng Hồng? Dương Hoành giống nhau, cùng cái kia cái gọi là thần bí tổ chức có quan hệ T. Mao Tiểu Lị, không thể nào, Trần Dương, liền sợ chân tướng như thế. Hơn nữa không cảm thấy gần nhất chúng ta cũng đều bị liên lụy đi vào sao? Những người khác sửng sốt, Mã Sơn Phong như suy tư gì nói. Đầu tiên là Tiểu Lị, tiếp theo là cục trưởng. Các ngươi hai người tham dự vườn trường miêu sát sự kiện cùng vách tường tàng thi sự kiện. Phân biệt cùng Đồng Hồng, Diệp Du Nhã tiếp xúc, cầu đạo tiếp được khắc gỗ Bồ Tát án kiện. Cùng tiền tiên sinh, Diệp Du Du tiếp xúc quá. Lại nói tiếp, hiện tại liền dư lại ta cùng Khấu Tuyên Linh không có liên lụy đi vào, Khấu Tuyên Linh đi vào tới. Không nhất định, nếu không ngoài ý muốn kế tiếp chính là ta, hắn nói. Đã cùng hình cảnh bên kia dò hỏi quá. Chờ bên kia xin chỉ thị xong sẽ trực tiếp bill cho chúng ta. Vừa rồi ta liền có cái nghi vấn. Tiền tiên sinh khấu hạ video theo dõi ghi hình khẳng định sẽ tiêu hủy. Kia cảnh sát video ghi hình là ai cấp? Này thật là cái vấn đề. Nhưng mà giờ phút này bọn họ không có manh mối. Mao Tiểu Lị, nói trở về, kỳ thật đại béo cũng bị lừa đi. Nếu Diệp Du Nhã cũng là thần bí tổ chức người. Kia nàng chính là cố ý muốn chơi Đồng Hồng. Nhưng Đồng Hồng cũng là thật sự muốn sát nàng đi. Nếu đại béo không xuất hiện nói, ta đi vào nàng trong phòng thời điểm, không có ở trong phòng nhìn đến quá bất luận cái gì miêu món đồ chơi, miêu thức ăn gia súc hoặc là về miêu ảnh chụp. Nàng không giống cái ái miêu người, đại béo run run miêu mau. Trần Dương như suy tư gì nhìn nó, nhéo lên nó rơi xuống ở trên bàn miêu mau. Nếu ấn ngươi theo như lời, chúng ta đây khả năng bại lộ, khấu tuyên linh di động chuyển đến tân bưu kiện nhắc nhở âm. Hắn click mở tới xem, một cái video cùng một phần tư liệu, vì thế mở ra máy tính đăng nhập hòm thư. Dẫn đầu đem video click mở tới Semonser video chung một cái hán tử say lảo đảo siêu vẹo tiến vào. Tầm nhìn, kế tiếp rơi vào bê tông. Trần Dương chỉ vào góc, nơi này có người, khấu tuyên linh tạm dừng phóng đại. Là cái tiểu nữ hài. Trần Dương, nàng vẫn luôn đi theo hán tử say phía sau. Nhìn qua có điểm quen thuộc, cầm lấy trong tay ảnh chụp đối lập. Là Diệp Du Nhã, Trần Dương click mở hán tử say chân thật tư liệu. Xem xong sau nói. Vách tường thi thể là Diệp Du Nhã cùng Diệp Du Du dưỡng phụ. Say rượu thành tánh, có bạo lực khuynh hướng, có dâm loạn bé gái tiền khoa. Diệp Du Nhã dưỡng phụ sau khi mất tích không lâu, dưỡng mẫu nổi điên, bị đưa vào viện điều dưỡng. Lúc sau không còn có tin tức, khấu tuyên linh. Dưỡng phụ chết cùng Diệp Du Nhã có quan hệ. Không bài trừ, Trần Dương nói. Hiện tại Đồng Hồng chết cùng Diệp Du Nhã có quan hệ. Tiền tiên sinh cũng cùng các nàng hai tỷ muội có liên lụy. Dương Hoành cùng Đồng Hồng có thể dính dáng đến quan hệ. Nếu bọn họ đích xác đều cùng thần bí tổ chức có quan hệ. Như vậy này vài người hẳn là đều thuộc về cùng cái tổ chức. Nhưng từng người ở vào săn thú cùng bị săn thú địa vị. Hơn nữa có chút người biết đối phương thân phận. Có chút không biết hoặc là bọn họ biết. Nhưng không biết chính mình cũng sẽ bị đùa chết. Tỷ như Dương Hoành. Hắn giết người phía trước che mặt. Người chết không biết hại chết chính mình, người tự nhiên vô pháp trả thù. Chính là Đồng Hồng xuất hiện hành hạ đến chết hồng y nữ nhân làm cho Dương Hoành thân phận cho hấp. Thu ánh sáng, bị lệ quỷ trả thù. Đồng Hồng không biết Diệp Du Nhã thân phận, bị hại chết. Tiền tiên sinh không biết Diệp Du Nhã cùng Diệp Du Du. Bị liên thủ đùa bỡn. Lại giả thiết, bọn họ mỗi người động cơ. Mỗi một bước hành động đều có người xui khiến. Ở bọn họ đùa bỡn người khác tánh mạng thời điểm không chút nào cảm kích chính mình cũng là bị đùa. Bỡn quân cờ, nói cách khác. Đương mỗi người đi ra bước đầu tiên. Kỳ thật cũng đã ở vào bị đùa bỡn vị trí, thẳng đến đi bước một bước vào tuyệt vọng tử vong nơi. Sau lưng đồ vật không biết là cái gì, duy nhất có thể xác định, chính là kia đồ vật thập phần am hiểu đùa bỡn nhân tâm ân y, Mao Tiểu Lỵ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Dương rũ mắt, chờ đối phương tìm chúng ta. Trước đó, tận lực điều tra rõ đối phương chi tiết hành. Mã Sơn Phong đi ra, đối phòng khách mấy người nói. Phía trước ủy thác cấp hình cảnh bên kia có quan hệ thần bí tổ chức điều tra đã có mặt mày. Đây là bên kia phát lại đây tiến triển. Bọn họ nói khả năng sẽ đề cập đến huyền học phương diện. Hy vọng thiên sư giới nhúng tay. Ta đã đem tư liệu phát ở trong đàn. Các ngươi chính mình click mở Semonser, nghe vậy. Mấy người ngẩng đầu rất là kinh ngạc. Trần Dương click mở tư liệu vừa nhìn vừa nói. Nhưng thật ra mau, Trương Cầu Đạo mấy người thò lại gần xem. Phát hiện bên trong không chỉ ký lục Đồng Hồng cùng Dương Hoành hai người. Ước chừng có hơn 10 khởi nhìn như không hề liên hệ trên thực tế có thể từ nào đó dấu vết để lại. Chung tìm ra liên hệ án kiện. Một khi đem này đó liên hệ xuyến liền lên sẽ phát hiện một chương che trời lấp đất mạng nhện bao. Phủ lên đỉnh đầu thượng. Lệnh người không tự chủ được đánh dùng mình. Bên trong có một tông án kiện nhất điển hình. Phát sinh ở bất đồng viện điều dưỡng chung. Người chết là viện điều dưỡng bác sĩ. Đến từ chính bất đồng tỉnh lỵ bác sĩ. Cách chết các có bất đồng. Nhìn như vớ vẩn lại trùng hợp. Bị phân loại với ngoài ý muốn tử vong. Có cái bác sĩ chết vào nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Tử vong thời điểm toàn thân thể trọng không đến 35 cân. 180 thân cao. Hình như bộ xương khô. Loại này cách chết được xưng là bộ xương khô chết. Bác sĩ tử vong thời điểm liên tục ở viện điều dưỡng ở nửa năm không về nhà. Người nhà của hắn được đến hắn tử vong tin tức sau nháo đến viện điều dưỡng. Trải qua pháp y kiểm nghiệm nên bác sĩ xác thật chết vào nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Hơn nữa căn cứ đồng sự giảng thuật biết được hắn có nghiêm trọng bệnh kén ăn. Người trong nhà biết được cái này cách nói nháo đến càng thêm điên cuồng. Bọn họ thanh minh bác sĩ bình sinh yêu thích là ăn biến mỹ thực. Tiến vào viện điều dưỡng công tác trước thể trọng là 85 kg. Sao có thể đến bệnh kén ăn? Tử vong trước thế nhưng gầy đến liền 20 kg đều không đến. Liền tính hắn được bệnh kén ăn ít nhất viện điều dưỡng muốn kịp thời đưa hắn chạy chữa. Đối này viện điều dưỡng lạnh nhạt cấp ra ký hợp đồng. Cũng tỏ vẻ bọn họ ở ký hợp đồng phía trước cũng đã nói định một khi ký hợp đồng tiến vào viện điều. Dưỡng công tác một năm nội không được rời đi viện điều dưỡng. Lại nói tiếp, cái kia chết đi bác sĩ ngược lại trái với hợp đồng. hẳn là gấp bội bồi thường. Viện điều dưỡng cách nói làm người nhà phương diện người không dám tiếp tục quậy. Lúc sau là một cái khác tỉnh lỵ hai cái bác sĩ. Đồng dạng ký tên viện điều dưỡng hợp đồng. Ở cách xù tiền lương cùng tiền thưởng dụ hoặc hạ tiến vào toàn phong bế thức cao cấp viện điều dưỡng. Phân biệt ở một năm nội chết vào hít thở không thông. Phần đầu va chạm mani viện điều dưỡng cấp ra cách nói là rửa mặt chết cùng trốn miêu miêu. Chết, người trước ở rửa mặt thời điểm vô ý đem mặt chôn nhập chậu rửa mặt chung chết đuối. Người sau cùng người bệnh chơi trốn miêu miêu. Vô ý va chạm đến cùng bộ tử vong. Kế tiếp là mặt khác tỉnh lỵ bác sĩ. Nguyên nhân chết quỷ dị nhưng kinh pháp y điều tra xác thật thuộc về bình thường tử vong. Hơn nữa bởi vì cơ hồ là mỗi cái tỉnh lỵ viện điều dưỡng chung chết một cái hoặc hai cái bác sĩ. Bởi vậy không ai nhận thấy được khác thường. Tuy rằng có người nhà vô pháp tiếp thu viện điều dưỡng cấp ra vớ vẩn tử vong lý do. Cũng hoài nghi pháp y cùng viện điều dưỡng cấu kết. Muốn tiến hành truy tra thời điểm lại phát hiện viện điều dưỡng biến mất. Trải qua tuần tra phát hiện viện điều dưỡng là gia cao cấp viện điều dưỡng. Bởi vì người nhà nháo sự ảnh hưởng người bệnh khôi phục. Vì thế lựa chọn rời đi viện điều dưỡng. Trong đó yêu cầu xử lý tương quan thủ tục đều bình thường xử lý. Cũng có ký lục, lệnh người vô pháp hoài nghi. Mỗi cái thành thị mỗi năm đều phải chết thượng trăm cá nhân. Có lẽ số lượng lớn hơn nữa. Cùng loại với loại này hoặc là bình thường bệnh chết hoặc là ngoài ý muốn tử vong sự kiện giống như. Một giọt thủy rơi vào đại dương mênh mông biển rộng. Dẫn không dậy nổi chút nào gợn sóng. Bởi vậy không ai sẽ đi chú ý cũng đem mỗi cái thành thị tỉnh lỵ chung không chớp mắt tử vong sự. Kiện liên hệ ở bên nhau. Tự nhiên phát hiện không đến đáng sợ chỗ. Đương Mã Sơn Phong đem thần bí tổ chức suy đoán báo cho hình cảnh. Vừa lúc trong đội có cái tuổi trẻ hình cảnh nhớ tới mấy năm trước phát sinh ở quê hương huyện thành. Bác sĩ tử vong án kiện. Huyện thành không lớn. Có điểm gió thổi cỏ lay là có thể trở thành tin tức. Lúc ấy cái kia bác sĩ là bộ xương khô chết. Trước khi chết nằm ở trên giường bệnh hình như bộ xương khô bộ dáng khủng bố đến cực điểm mà ni. Tuổi trẻ hình cảnh nhìn đến kia một màn như thế nào cũng không thể quên được. Bởi vậy đương phát hiện phòng hồ sơ trung thế nhưng cũng có viện điều dưỡng bác sĩ tử vong hồ sơ khi. Nhắc tới cái kia viện điều dưỡng, trải qua điều tra phát hiện cùng sở hữu 9 khởi viện điều dưỡng bác sĩ ngoài ý muốn tử vong án. Kiện, phân bố với 5 cái tỉnh lỵ 8 thành thị, đương liên hệ lên là có thể phát hiện ở bác sĩ tử vong sau. Viện điều dưỡng đột nhiên dọn ly nên thành thị, thay đổi tên đột ngột xuất hiện ở mặt khác thành thị chung tiếp tục tuyển nhận 1-2 cái bác sĩ. Mỗi cái bác sĩ đều ký tên tương đồng bảo mật hợp đồng. Ở tiến vào viện điều dưỡng nửa năm hoặc một năm nội tử vong. Khi bọn hắn sau khi chết, viện điều dưỡng như là đang chờ đợi người nhà tới cửa thảo cách nói. Lại gióng trống khua chiêng thỉnh pháp y nghiệm thi. Cuối cùng cấp ra hoang đường lại hợp lý nguyên nhân chết. Phảng phất lấy cao cao tại thượng tư thái đùa bỡn người chết cùng với người chết người nhà. Lạnh băng mà tàn khốc. Hoàn toàn như là một cái có nhằm vào lạnh như băng trò chơi. Bác sĩ là bị đùa bỡn đối tượng. Khi bọn hắn ký xuống hợp đồng cũng đã trở thành tìm niềm vui phẩm. Phong bế ở viện điều dưỡng. Tiếp thu nửa năm hoặc một năm tra tấn cuối cùng mới lấy hoang đường phương thức tử vong. Trương. Cầu đạo nói. Khấu tuyên linh. Viện điều dưỡng có vấn đề. Mao tiểu lỵ. Không có vấn đề mới kỳ quái. Ta ý tứ là nói. Một cái viện điều dưỡng dọn rời thành thị không dễ dàng. Bên trong có rất nhiều người bệnh. Người bệnh cùng với người bệnh người nhà. Trừ phi người bệnh cũng là giả, người bệnh là thật sự. Mỗi cái người bệnh đều có xác thực tư liệu cùng với cách chết. Trần Dương click mở một khác phân. Tư liệu, ngẩng đầu nói, viện điều dưỡng người bệnh tất cả đều đã chết. So cái thứ nhất bộ xương khô chết bác sĩ tử vong thời gian muốn sớm mà ni cách chết phân biệt là bộ xương khô chết, rửa mặt chết, trốn miêu miêu chết, đối. Bọn họ đã từng là một khu nhà viện điều dưỡng người bệnh. Bởi vì các loại phương thức tử vong, người nhà nháo tới cửa. Những cái đó bác sĩ lạnh nhạt cấp ra này đó hoang đường tử vong phương thức. Nhưng bởi vì người bệnh tinh thần trạng thái không bình thường. Bởi vậy cho dù cách chết hoang đường cũng bị tán thành, Trương cầu đạo. Người chết chính là đã từng đùa bỡn chết kia sở viện điều dưỡng người bệnh bác sĩ. Trần Dương, thực rõ ràng, quả nhiên đề cập huyền học phương diện. Yêu cầu thiên sư giới ra tay, Khấu Tuyên Linh nói. Các ngươi còn nhớ rõ Diệp Du Nhã dưỡng mẫu bị đưa vào nào sở viện điều dưỡng sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh nói, Diệp Du Nhã cùng Diệp Du Du ở viện điều dưỡng đương nghĩa công. Kiên trì 5 năm ở ni, 5 năm trước hai chị em dưỡng phụ vừa lúc rơi vào bê tông chung. Bị phong nhập tiền tiên sinh chung cư vách tường. Trần Dương, thời gian đối được, hết chương.